Cửu vực kiếm đế, chương 3680, Hắc ám chi linh. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tại cái này cửu u chi hải đáy biển, Sở Phong Miên vậy phát hiện mấy cỗ thi hài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn chính là đã từng bị cuốn vào đến sóng ngầm bên trong. Cuối cùng không cách nào tránh thoát. Vẫn lạc võ giả, tiên đế thiên tôn phía dưới võ giả. Nếu là bị cuốn vào đến cái này sóng ngầm bên trong, cơ hồ không có chạy ra khả năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền xem như có được cái này ám thạch, cũng vô pháp ngăn cản loại này sóng ngầm lực lượng. Đây cũng là vì sao cửu u chi hải bên trong, nội hải, hải ngoại bên ngoài khu vực, được xưng là cấm khu nguyên nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3 ngày thời gian, Sở Phong Miên một mực là tại tầng thứ nhất này trong vùng biển. Dựa theo cái này la bàn chỉ dẫn phương hướng, đi tìm kiếm đạo chi chủ lưu lại hộp ngọc. Bất quá hắn vẫn không có thu hoạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên mặc dù có thể cảm giác được cái này kiếm đạo chi chủ hộp ngọc vị trí, cách hắn đã là càng ngày càng gần. Thế nhưng là y nguyên vẫn là vô cùng xa xôi. Xem ra kiếm đạo chi chủ hộp ngọc cũng không tại tầng thứ nhất này trong vùng biển. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tầng thứ nhất hải vực là cửu u chi hải 7 tầng trong vùng biển. Khổng lồ nhất một tầng, cũng là nhất là biên giới một tầng. Sở Phong Miên 3 ngày nay, dựa theo la bàn chỉ dẫn, hắn hiện tại đã là đi tới tầng thứ nhất hải vực biên giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên một chút nhìn tới, chính là thấy được một đạo thất thải hào quang bình chướng xuất hiện ở Sở Phong Miên trước mặt. Cái này một đạo thất thải hào quang bình chướng liền là tầng thứ nhất hải vực cùng tầng thứ hai hải vực giao giới dây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dựa theo la bàn chỉ dẫn phương hướng, kiếm đạo chi chủ hộp ngọc vị trí hẳn là tại cửu u chi hải, càng thêm nội bộ trong vùng biển. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi, nhìn thoáng qua cái này thất thải hào quang hóa thành bình chướng. Sở Phong Miên bước ra một bước, trong tay hắn ám thạch phía trên bạo phát ra một cỗ lực lượng. Cái này thất thải hào quang bình chướng hoàn toàn không có ngăn cản hắn, chỉ gặp Sở Phong Miên chính là xuyên qua lại đây, tiến vào cửu u chi hải tầng thứ hai bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tầng thứ hai hải vực so với tầng thứ nhất hải vực càng thêm tới gần cửu u chi hải trung tâm, vượt qua đến tầng thứ hai trong hải vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên trước tiên cảm giác được chính là tầng thứ hai trong vùng biển ẩn chứa hắc ám chi lực, muốn so lên trong tầng thứ nhất nồng đậm tinh túy nhiều. Tương truyền cửu u thế giới bên trong hắc ám chi lực vốn là tới từ cửu u chi hải bên trong, mà tầng thứ hai này hải vực so với tầng thứ nhất hải vực càng thêm tiếp cận cửu u chi hải hạch tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên nơi này hắc ám chi lực muốn càng thêm nồng đậm thuần túy. Càng thêm nồng đậm thuần túy hắc ám chi lực cũng liền mang ý nghĩa, tại tầng thứ hai này trong vùng biển, sinh ra ám chi pháp tắc chí bảo càng nhiều, lại cũng càng có khả năng ẩn chứa nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống là tầng thứ nhất trong vùng biển sóng ngầm, liền là bởi vì hắc ám chi lực hội tụ, mà tại tầng thứ hai này trong vùng biển hội xuất hiện nguy hiểm càng nhiều. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại Sở Phong Miên quan sát tầng thứ hai này hải vực thời khắc, đột nhiên xuất hiện mấy đạo to lớn bóng dáng. Cái này chút bóng dáng nhìn liền như là hư ảnh, chí ít đều có mấy trăm mét lớn nhỏ, thân thể vô cùng mơ hồ, giống như thật không phải thực, làm cho người khó mà thấy rõ. Duy nhất có thể thấy rõ chính là mỗi một đạo bóng dáng trên thân đều là mọc ra bốn cái dài nhỏ cánh tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này từng đạo cánh tay bạo phát bóng tối này chi lực, hướng về Sở Phong Miên tập kích lại đây. Linh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, khi nhìn đến cái này chút hư ảnh một khắc, hắn liền nhìn ra cái này chút hư ảnh lai lịch. Cái này chút hư ảnh đều là linh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng ngũ hành chi lực đản sinh ra ngũ hành chi linh một dạng. Cái này chút hư ảnh chính là hắc ám chi lực đản sinh ra hắc ám chi linh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại linh lực vô cùng thuần túy nồng đậm địa phương, liền là có thể đản sinh ra dạng này linh đi ra. Cái này chút linh nhìn đều là không có bao nhiêu ý thức, tại bằng vào bản năng chiến đấu. Đối với bọn hắn mà nói, ẩn chứa tinh túy lực lượng võ giả huyết nhục chính là bọn hắn rất muốn nhất thôn phệ đồ vật. Cho nên cái này chút linh chính là hội tập kích hết thảy tới gần võ giả, thậm chí là sinh linh, đem huyết nhục thôn phệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này chút hắc ám chi linh, mỗi một vị lực lượng đều đạt đến tiên thánh lấy thượng tầng, thậm chí mấy tôn linh lực lượng đã là gần như thiên tôn. Chỉ là trên người bọn họ không có bất kỳ cái gì pháp tắc vết tích, có chỉ có thuần túy hắc ám chi lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là một loại chỉ hiểu được lấy bản năng để chiến đấu tồn tại. Sở Phong Miên vừa quan sát cái này chút hắc ám chi linh, một bên cũng là vung tay lên, chỉ gặp bàn tay hắn những nơi đi qua biến thành một đạo to lớn long trảo, sở hữu tập kích tới gần Sở Phong Miên hắc ám chi linh đều là bị cái này một đạo long trảo trực tiếp đánh tan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia chút bị oanh giết hắc ám chi linh, từng cái thân thể vỡ vụn, tại bọn hắn thân thể lúc đầu địa phương biến thành từng mai màu tím sậm tinh thể, cửu u thủy tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên đưa tay chộp một cái này chút màu tím tinh thể chính là rơi vào đến trong tay hắn. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua liền phát hiện loại này màu tím tinh thể nhìn tựa như là cửu u thủy tinh một dạng. Đương nhiên trên bản chất, cái này chút màu tím tinh thể liền là vừa vặn những hắc ám chi linh đó hạch tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ẩn chứa thuần túy hắc ám chi lực, tương đương với một kiện ám chi pháp tắc chí bảo. Thực lực càng mạnh hắc ám chi linh, bọn hắn vẫn lạc về sau, lưu lại loại này màu tím thủy tinh ẩn chứa trong đó hắc ám chi lực vậy thì càng to lớn, thuần túy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại này hắc ám chi linh tại tầng thứ 2, tầng thứ 3 trong vùng biển cất ở đây đại lượng, mặc dù đại bộ phận thực lực đều không mạnh, nhưng lại là vô cùng vô tận. Bọn hắn dựa theo võ giả khí tức sẽ ra ngoài tập kích, cho nên phương pháp tốt nhất chính là ẩn tàng khí tức, liền có thể tránh cái này chút hắc ám chi linh tập kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phù Hoa công chúa thanh âm tại Sở Phong Miên vang lên bên tai. Nàng cùng Khê Quốc hoàng tử bị giam giữ tại bên trong tiểu thế giới, lại là có thể nhìn đến bên ngoài phát sinh nhất cử nhất động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc ám chi linh mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là số lượng vô cùng vô tận. Một khi là đại lượng tập kích, đối với một vị cao giai tiên đế mà nói, mong muốn đem cái này chút hắc ám chi linh chém giết cũng phải cần nỗ lực không nhỏ khí lực, muốn tiêu hao đại lượng lực lượng. Cửu U chi hải bên trong vốn là khắp nơi tồn tại nguy hiểm, tiêu hao lực lượng chính là nguy hiểm nhất sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỗ lấy võ giả khi tiến vào tầng thứ 2 hải vực thời điểm, tuyệt đại bộ phận đều là chọn che giấu mình khí tức, phòng ngừa bị cái này chút hắc ám chi linh tập kích. giống như là Sở Phong Miên dạng này, nghênh ngang tiến vào tầng thứ hai trong vùng biển, không ẩn tàng bất kỳ khí tức gì. Cho dù là chém giết những hắc ám chi linh đó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đợi đến càng xa xôi hắc ám chi linh, phát hiện Sở Phong Miên thời điểm, vậy một dạng hội lại lần nữa tập kích lại đây. Cho dù là một vị cao giai tiên đế, vậy hao tổn bất quá cái này gần như vô cùng vô tận hắc ám chi linh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là nguyện ý đến tập kích, cho dù lại đây, nghe được Phù Hoa công chúa nhắc nhở, Sở Phong Miên lại là chẳng thèm ngó tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong mắt hắn, cái này chút hắc ám chi linh, mỗi một cái đều là ẩn chứa tinh túy lực lượng ám chi pháp tắc chí bảo. Oanh giết bọn họ đạt được màu tím tinh thạch, đúng lúc là có thể thôn phệ. Tới vì hắn lĩnh hội ám chi pháp tắc sử dụng. Sở Phong Miên muốn lĩnh hội ám chi pháp tắc, cần thiết ám chi pháp tắc chí bảo. Thế nhưng là lượng lớn, cho dù là Sở Phong Miên một đường thu thập, số lượng vậy còn thiếu rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.